Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, chuyển hóa thần hồn. Bản tôn hàng lâm. Hải Sa khẽ cười tiếng. Nàng không có một tia bởi vì phải tử vong mà cảm thấy thương tâm hoặc sợ hãi. Lúc này có thể từ sắc mặt nàng thấy vẻn vẹn chỉ là ấm áp cùng hồi ức. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói: ca, nhận thức ngươi thật tốt. Ở trong biển rộng gặp phải ngươi là ta cả đời này tới nay chuyện hạnh phúc nhất. Trước đây làm hồn thú tự tử luôn là vô tri vô giác. Từ với ngươi tới đến đại lục mới tính minh bạch, kỳ thực coi là người thật tốt. Nếu có kiếp sau, ta muốn cùng ngươi coi người bình thường. Ngươi nói được không? Nói xong, nàng không đợi Valos trả lời. Một đạo lam hồng lẫn nhau giao thoa quang mang nhất thời từ mi tâm của nàng bên trong hướng Valos bắn tới. Valos đang tiếp nhận này đạo hồng lam giao thoa quang mang phía sau. Trên người kim quang chậm rãi ẩn lui lấy. Trong chớp mắt, Valos trên người sở cũng phát ra quang mang trong nháy mắt tiêu tán. Huyết tế nhưng là bá đạo vô cùng. Dùng linh hồn tới phát động kỹ năng làm sao có thể không phải bá đạo. Hiến tế loại kỹ năng, ở trước mặt nó đều phải ngoan ngoãn nhường đường. Nếu không, Hải Sa cũng sẽ không sử dụng loại này hồn phi phách tán kỹ năng. A, một tiếng không gì sánh được sắc nhọn bi minh. Bi thương than khóc, chợt từ Hải Sa trong miệng bộc phát ra. Cái kia thanh âm chát chúa dường như lệnh cả phiến tinh đấu đại xâm lâm cũng vì đó run rẩy vênh váo. Hồng lam giao thoa quang mang nhất thời biến thành chói mắt hồng quang. Chợt từ Hải Sa trên thân thể lan tràn ra, hóa thành một quay vòng hồng sắc quang vựng trong nháy mắt khuếch tán. Hồng quang chỗ đi qua, hết thảy tất cả đều bị nhuộm đẫm thành huyết sắc. Lúc này Hải Sa lần nữa rơi vào hôn mê trạng thái. Lần này thậm chí liên ý thưởng thức đều nằm ở hôn mê. Nàng đây là chính mình một loại phóng thích. Dù sao huyết tế là muốn hồn phi phách tán. Nàng muốn ngưng kết tất cả lực lượng. Các loại, chờ, hoàn toàn ngưng kết hoàn tất. Nàng mới có thể tỉnh lại. Thời gian này không dài. Tối đa hơn 10 giây mà thôi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Khác bỉ bỉ đông đều trong chốc lát không có phản ứng kịp. Đừng nói là Valos, Valos biết lập tức huyết tế bá đạo nhất thời khắc liền tới phút cuối cùng. Thời gian tĩnh chỉ, là hoàn toàn tĩnh, ở vùng này, cho dù là một trận gió đều sẽ đông lại. Valos thì vết nào sắp nứt, không chút nào quản hoàn cảnh chung quanh có biến hóa như thế nào. Lần nữa đem tiềm lực bức bách đi ra, lần này hoàn toàn không có bất kỳ bảo lưu, cứ như vậy một trong nháy mắt. Valos thân thể cấp tốc già yếu, từ một cái 14 tuổi thiếu niên biến thành một cái đầu tóc bạc trắng lão già. Toàn thân cao thấp, không có một địa phương là hoàn hảo, tất cả đều nhóm lên sâu đậm nếp nhăn. Cùng lúc đó, thực lực đã ở kịch liệt đề thăng, từ hắn nguyên bản đẳng cấp bắt đầu, 73, 74, 81, 89, 90. Thẳng đến 99 cấp đỉnh sơn mới ngừng lại được không lọt vào mắt thiên địa pháp tắc. Hồn hoàn tự động ngưng kết. Thực lực như vậy, hoàn toàn là dùng cùng cấp sinh mệnh lực sở đổi lấy. Bây giờ Valos, vẻn vẹn chỉ còn lại có ngắn ngủn 3 phút sinh mệnh. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Valos lần nữa điều động trong cơ thể toàn bộ tinh thần lực. Đem dung vào bên trong cơ thể hồn phách trong. Hắn phải nghĩ biện pháp cứu Hải Sa. Bây giờ muốn ngăn cản Hải Sa huyết tế, cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là tìm một thần tới phá giải. Có thể bây giờ chỗ này không có khả năng hữu thần tồn tại. Cho dù có, cũng không khả năng sẽ băng bọn họ. Valos sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân ở chỗ, linh hồn của hắn bản nguyên chính là thần hồn chuyển biến mà đến. Hắn hiện tại muốn phản hồi bản trở về nguyên. Để linh hồn của hắn lần nữa thuế biến thành thần hồn. Valos tinh thần lực chú nhập linh trong hồn trong nháy mắt. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình tựa như muốn nổ tung một dạng. Không biết qua bao lâu. Có lẽ là một phút đồng hồ. Có lẽ là một giây đồng hồ. Valos linh hồn đột nhiên bạo nổ phát ra trận trận kim quang. Theo tinh thần lực dung nhập. Kim quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Chớp mắt một cái, linh hồn hoàn toàn bị ánh sáng màu vàng nhuộm thành sáng kim sắc. Ở linh hồn toàn thân biến thành sáng màu vàng trong nháy mắt, linh hồn quanh thân đột nhiên tản mát ra một cỗ khổng lồ uy áp. Cái này uy áp hoàn toàn không phải nhân loại có thể thả ra được. Đây hoàn toàn là thần sở phát động uy áp. Lúc này linh hồn nhất thời lột xác thành công. Valos cảm nhận được linh hồn thuế biến hoàn toàn thả lỏng một hơi. Mại già nua bước tiến, chậm rãi hướng biển xa đi tới. Valos không biết là, linh hồn của hắn thuế biến thành thần hồn trong nháy mắt. Một vệt kim quang từ hắn thần hồn bên trong phân liệt ra tới. Trực tiếp phá vỡ không gian xuất hiện tại khác một cái trong thế giới. Digimon thế giới đại hải ở chỗ sâu trong. Một cái vô danh trên hoang đảo, Valos bản tôn nhìn phân thân rời đi. Nghĩ đến, không biết phân thân sẽ lúc nào hầu thành thần đâu. Hay là trở về ngoại ô trong biệt thự đi nhiều bồi bồi Kari các nàng chúng nữ a. Có thể chia đều thân trở về, có thể trực tiếp đi trước dưới cái thế giới. Nghĩ tới đây, Valos bản tôn vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi. Trong lúc bất chợt, bên người hắn không gian chút nào không một tiếng động nứt ra một cái khe hở. Một đạo sáng ánh sáng màu vàng từ đó bay ra. Valos sắc mặt vui vẻ. Không ngờ tới phân thân cư nhiên nhanh như vậy liền thành thần. Valos vội vã vươn tiếp được trong cái khe không gian bay ra ánh sáng màu vàng. Cha nhìn lên phân thân ở dị thế giới tất cả từng trải. Không biết qua bao lâu, Valos bản tôn thầm mắng một câu. Trực tiếp xé mở không gian, trở lại Tokyo ngoại ô trong biệt thự. Đem bên trong bất minh sở dĩ chúng nữ trực tiếp thu nhập bên trong không gian. Nhanh chóng khởi động trong tay thời không thần giới. Lần nữa vạch phá không gian biến mất. Đấu la đại lục Valos phân thân làm đây hết thảy. Chỉ là chớp mắt một cái. Ở bỉ đông trong mắt, Valos đột nhiên lập tức thay đổi ra đứng lên. Hơn nữa dưới chân bảy hồn hoàn đột nhiên biến thành 9 cái. Bỉ đông nhất thời không thể tin chừng lớn con mắt mở miệng nói, ngươi đây là cái gì hồn kỹ? Valos phân thân có thể không có thời gian để ý tới hắn. Trên người đệ nhất hồn hoàn trong nháy mắt sáng bắt đầu. Lưỡng đạo kim long trực tiếp đem bỉ đông quấn vòng. Valos phân thân đệ nhất hồn kỹ nhưng là theo thực lực đề thăng mà tăng lên. Cùng cấp bậc căn bản là không tránh thoát. Không nhìn bị kim long trói buộc bỉ đông. Valos phân thân đi tới rơi vào hôn mê ngưng kết lực lượng làm cuối cùng bùng nổ hải sa mở miệng. Nói ta cũng không phải hy vọng ngươi chết. Ta đây liền cứu ngươi. Nói chuyện võ thuật. Valos phân thân trên thân thể đột nhiên bạo nổ phát ra trận trận kim quang. Kim quang nhanh chóng bao trùm ở hải sa trên người. Chỉ thấy kim quang đến mức. Hải sa tản mát ra ánh sáng đỏ ngòm nhanh chóng lui bước. Tựa như con chuột gặp được miêu một dạng. Không biết qua bao lâu. Hải sa bên ngoài thân thể hoàn toàn bị kim quang bao vây. Nàng tán phát ánh sáng đỏ ngòm lúc này chính mình biến mất vô ảnh vô tung. Làm xong đây hết thảy, Valos phân thân đã hoàn toàn uể oải không chịu nổi. Than ngồi dưới đất, chờ đợi lấy sinh mạng chung kết. Bản tới vẫn là có thể sống quá 3 ngày. Có thể bây giờ vì cứu hải sa. Hắn hiện tại tất cả hồn lực chính mình tiêu hao cạn. Chỉ chống đỡ không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng cùng Valos phân thân một dạng thanh âm, ngươi cái này. Phân thân lẫn vào cũng quá kém. Đều sắp bị chính mình cho hại chết. Bản tôn, già nua phân thân ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Không khỏi kích động thét lên. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.